Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim lớn không nói gì, nhét chiếc bật lửa kim loại vào túi, ngậm điếu thuốc nhưng không châm. Thôi được, không đùa nữa. Anh ta đứng sang một bên, dáng vẻ lơ đễnh, chiếc áo khoác hơi xộc xệch nhưng anh ta chẳng buồn chỉnh lại. Chó lớn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Dần dần đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Người qua kẻ lại trên hành lang, cậu bỗng nhớ ra rằng chim lớn có súng. Chính anh ta không lâu trước đó đã nổ súng giết chết một người. Nếu người đó không chết, thì có lẽ cậu đã bị giết. Cái đầu vừa mới tỉnh táo lại bắt đầu mơ hồ. Cả buổi chiều, cậu bị nỗi lo sợ và hoang mang chiếm lấy. Trong mắt chỉ có sói lớn. Giờ ngồi trong bệnh viện, cậu mới thực sự nhận thức được những gì mình vừa trải qua. Khi sói lớn bước ra, hắn thấy cậu vẫn đang ngẩn người. Trong bệnh viện không tiện nói chuyện, cả nhóm ra ngoài rồi lên xe. Chó lớn và sói lớn ngồi ở ghế sau. Chim lớn đặt tay lên vô lăng, nói, lần này chúng ta bắt được nhiều thế. Chỉ cần cậy miệng được một đứa, thì báo lớn có mọc cánh cũng bay không thoát. Anh ta nổ máy, xe hướng về phía câu lạc bộ. Sói lớn nhìn chó lớn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lên tiếng, đừng nghĩ nhiều quá, lát nữa tôi bảo người đưa cậu về trường. Chó lớn nhìn vào cánh tay bị thương của hắn, im lặng gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì. Cậu nói, vết thương, không được để dính nước. Tôi biết, sói lớn nói, tay còn lại xoa nhẹ đầu cậu. Chim lớn. Anh ta liếc ra sau, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Vừa tới câu lạc bộ không lâu, chó lớn đã được đưa về, có thể thấy họ vẫn còn chuyện quan trọng phải bàn bạc. Người được phân công đưa cậu về là một đàn em thân tín của sói lớn. Chính là người lần trước đã mang bánh bao tới. Mời, chó lớn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta, lặng lẽ lên xe. Trong một khách sạn cũ kỹ, báo lớn cầm trong tay một điếu xì gà cháy dở, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, dáng vẻ ngông nghênh, xung quanh gã là mấy tên đàn em. Tay trái gã đang nắm lấy đầu một người, nhìn kỹ thì thấy trên mặt người đó có một dấu tay rõ ràng và hơi sưng lên. Đó là cừu nhỏ, mày theo thằng sói lớn lâu như vậy, mà ngay cả mấy chỗ cậu ta ở mày cũng không biết sao. Đi đâu cũng dẫn mày theo à, tốt nhất đừng có mà lừa tao. Báo lớn phả một hơi khói, qua làn khói, gã nhìn chằm chằm cừu nhỏ đang quỳ bên cạnh. Sói lớn không dễ lung lay, người mà gã cài vào đều bị gạt đi. Chuyện này làm gã bực bội, tóc của cừu nhỏ bị kéo đau đến mức không dám khóc. Chỉ run rẩy nói, anh sói chưa bao giờ cho tôi ra ngoài. Dù đi đâu cũng dẫn tôi theo, nhưng có chuyện gì cũng không cho tôi ở đó. Anh báo, tôi nói thật đấy, tôi không dám lừa anh đâu. Thật sao? Báo lớn bỗng nhiên giật mạnh, khiến cừu nhỏ đau đớn kêu lên một tiếng. Vậy tao cho mày một cơ hội, quay lại bên cạnh cậu ta. Tiếp tục theo dõi, yên tâm, sau chuyện này không những tao bảo đảm mày không sao, mà còn cho mày một khoản tiền. Báo lớn nhìn cừu nhỏ, miệng ngậm xì gà phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Cừu nhỏ vẫn giữ tư thế bị nắm tóc, run rẩy cầu xin, anh sói đuổi tôi đi rồi. Anh ấy sẽ không cho tôi quay lại đâu. Anh sói đã vứt bỏ ai thì sẽ không bao giờ nhặt lại. Ánh mắt báo lớn dần dần lạnh đi. Nếu nói vậy thì giữ mày lại cũng chẳng có ích gì. Không, không, không. Cừu nhỏ vội vàng nói, tôi có thể giúp anh liên lạc. Anh sói có thói quen dẫn người theo bên cạnh. Nếu tôi đi rồi chắc chắn sẽ có người khác thay thế. Tôi có thể giúp anh tìm người đó. Nghe cậu ta nói vậy, báo lớn như nhớ ra điều gì. Hôm đó ở trường đua, bên cạnh sói lớn có một cậu trai da trắng mịn. Vì luôn cúi đầu nên cậu không gây chú ý trong sòng bạc. Gã cũng chỉ nhìn lướt qua sói lớn rồi để người đó đi. dường như không muốn lộ ra ngoài quá nhiều. Hừ, báo lớn cười lạnh, cần gì phải thông qua mày, tao trực tiếp bắt người về là xong. Cừu nhỏ muốn khóc, cậu ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra lý do nào để báo lớn giữ mình lại. Nhưng báo lớn chỉ hù dọa cậu ta, cười xong thì sắc mặt dịu lại, buông tay khỏi đầu cậu ta. Nhưng mà, gần đây tao bị theo dõi khá chặt, cũng không tiện ra tay. Thôi thì mày được lợi rồi. Cảm ơn anh báo ca. Cảm ơn anh báo. Cừu nhỏ như chút được gánh nặng, vui mừng cảm ơn rối rít. Nếu mày dám có ý định gì khác, thì báo lớn tao vẫn có cách khiến mày quay lại đây. Lúc đó sẽ không dễ tha cho mày như bây giờ đâu. Báo lớn cảnh cáo cậu ta lần nữa, rồi ra lệnh, kéo nó ra ngoài, đi thôi. Người giữ cừu nhỏ không khách khí kéo cậu ta dậy. Cừu nhỏ cảm kích nhìn báo lớn, sau đó bị bịt mắt và dẫn đi. Họ đi rất lâu, cho đến khi dừng lại trước một thùng rác ở một căn nhà cũ nát. Anh báo bảo mày làm gì thì mày nhớ kỹ, làm không xong thì mày sẽ khổ đấy. Vâng, vâng, vẻ mặt cừu nhỏ đầy sợ hãi. Cút đi, thấy người kia tỏ vẻ khinh bỉ, cậu ta lập tức ôm mặt chạy đi, chạy đến cuối con hẻm, trốn sau một bức tường, thở hổn hển vài hơi rồi lén nhìn lại, không thấy ai theo dõi, quanh đây khá đông người. Điều này khiến cừu nhỏ yên tâm hơn hẳn, vẻ sợ hãi trên mặt cậu ta nhanh chóng biến mất, cậu ta quay người tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đó. Vừa đi vừa chú ý xem có ai bám theo không. Đau chết mất, nhìn vào dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt mình, cậu ta lập tức tức giận. Mẹ kiếp, báo lớn, mày dám ra tay nặng như thế, còn muốn dọa bố mày làm việc cho mày. Đi mà mơ. Một người cũng vào nhà vệ sinh nghe thấy cậu ta chửi thề thì liếc nhìn cậu ta một cái. Cừu nhỏ che vết đỏ trên mặt, gắt gỏng, nhìn cái gì mà nhìn. Cậu ta vốn rất tự hào về khuôn mặt đẹp trai của mình. Đứng trước gương xoa nắn một lúc mới rời nhà vệ sinh. Cậu ta ghé vào hiệu thuốc mua một đống thuốc trị sưng, nhét đầy túi, trông chẳng giống người vừa bị đe dọa chút nào. Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng 100 bước. Rẽ phải, rẽ trái, rồi lại rẽ trái góc 45 độ. Cậu ta nhớ hết. Đám chúng mày cũng sắp bị tóm, tao mà giúp chúng mày thì đúng là điên rồi. Cừu nhỏ xách túi thuốc, nghĩ tới kẻ bị thương kia, rõ ràng là bọn chúng cũng đang dần bị dồn vào chân tường. Đột nhiên cậu ta thấy có một bóng người lướt qua, liền ngậm miệng ngay lập tức. Dù có mắng chửi hùng hổ đến đâu, nếu bị bắt lại thì coi như toi đời. Chó lớn được đưa về trường an toàn. Lúc này đã đến giờ cơm tối, ký túc xá không có ai, chắc mọi người đã đi ăn hết rồi. Cậu không thấy đói, sửa soạn một chút rồi đi tắm. May mà mỗi phòng ký túc đều có phòng tắm riêng, nếu không với những vết tích mờ ám nửa người thế này, cậu phải chờ đến nửa đêm mới dám tắm. Đến chính cậu còn không dám nhìn, tắm mà cũng không dám cúi đầu nhìn xuống, chỉ qua loa cho xong. Đúng lúc đó, ba người bạn cùng phòng về tới, tay xách theo đồ ăn mua về, vừa đi vừa cười nói, chà, chó lớn, cậu về rồi, rồng nhỏ là người thấy cậu đầu tiên, nói, không biết cậu về, bọn tôi không mua phần cho cậu, cậu ăn chưa, ôi dào, chắc chắn người ta ăn rồi mới về chứ, đúng không, tê giác đi tới đặt hộp cơm lên bàn, quay đầu lại. Cười với vẻ hiểu chuyện, tôi không đói, chó lớn đang lau tóc, mái tóc ướt sũng mềm mại dán vào tai cậu. Ba người kia không khách sáo nữa, trở về chỗ của mình, căn phòng đầy mùi thức ăn thơm phức, chó lớn vẫn tiếp tục lau tóc, cúi đầu xuống, để lộ phần cổ trắng nõn. Tê giác lập tức thấy một vết đỏ hằn lên sau cổ cậu. Chó lớn, tiếng hét làm cậu giật nảy người. Dừng tay mà ngơ ngác nhìn tê giác. Hai người còn lại cũng nhìn theo ánh mắt của tê giác về phía chó lớn. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Gì thế? chó lớn mím môi, hơi căng thẳng trước ánh mắt của họ, khẽ hỏi, không có gì, không có gì, không có gì. Cả ba người vội vàng xua tay, quay lại tiếp tục ăn, chỉ để lại cho cậu mấy cái lưng. Cách Chương.